Nước xuôi gió thuận. Một, ai mà quyết nuôi chí lo làm ăn, không ham xe xua, không chịu lãng phí, nếu biết trọng nhân nghĩa thêm nữa, chịu ơn ai thì đêm ngày đau đáu lo trả ơn. Con người ăn ở được như vậy, hễ gặp dịp may có người giúp đỡ, chắc sẽ làm giàu. Mà ví dụ không được giàu đi nữa thì cũng thảnh thơi, chớ không đến nỗi vất vả đói rách. Vợ chồng anh Thái với chị Hòa mới cách có 18 tháng trước, người ta thấy hẩm hút ở trong cái chòi lá nhỏ treo leo bên đường gần chợ Thị Nghè đó, mà bây giờ lại dời ra ở giữa đường lớn từ Bà Chiểu ra đất mộ, gọi là đường Lê Văn Duyệt, ở trong một cái nhà lá ba căn cao ráo rộng rãi, cửa và vách đều đóng dáng chắc chắn, nền có lót gạch đỏ lòm. Vợ chồng với hai đứa con ở căn giữa, ngoài có bàn ghế để tiếp khách, có ván gõ lớn để nằm nghỉ lưng, còn trong có tủ áo, có bàn cơm, có một cái giường lớn và một cái giường nhỏ để ngủ. Căn bên tay mặt thì chứa bàn ghế, tủ giường, ván gõ, đi văn đủ thứ. Trên cửa có gắn một tấm bảng ngang đề chữ Thái Hòa, tiệm bán tủ, bàn, giường, ván. Còn căn nhà phía tay trái là trại mộc, có ba người thợ lui cui cưa, bào, đục đẽo cây ván mà đóng bàn ghế, tủ giường, làm lộp cộp tối ngày. Hai em Đào với Lý biết đi, biết nói, sẩn bẩn trong nhà chơi với nhau, vì con gái nên êm thấm, chớ không chạy giỡn như con trai, lại trìu mến thương yêu nhau nên không rầy rà xích mích. Tuy vậy mà chị Hòa không chịu rời xa hai con, chị mướn một người đàn bà đi chợ nấu ăn để chị rảnh mà chăm nom săn sóc hai đứa nhỏ. Sớm mơi thay áo quần, trưa dắt vô tắm rửa, tối thì vũ mùng trải chiếu, dỗ ngủ. Hai đứa nhỏ bận áo quần một thứ với nhau luôn luôn, ai cũng tưởng là con sanh đôi, không ai nghi điều chi hết, mặc dầu gương mặt không giống nhau, mà Đào thì vui vẻ nhậm lẹ, còn Lý thì trầm tĩnh ôn hòa, lại bộ tướng thanh bai yểu điệu hơn. Đường Lê Văn Duyệt thiên hạ qua lại, lớp đi bộ, lớp đi xe, dập dìu tối ngày không ngớt. Tiệm Thái Hòa lập chỗ đông đảo như vậy ai cũng ngó thấy. Lại khi khai trương, anh Thái có đăng quảng cáo trong vài tờ nhật báo lớn. Bởi vậy mới mở cửa một tháng thì khách hàng đã tới thường rồi. Khắp vùng Bà Chiểu chỉ có một tiệm bán bàn ghế này mà thôi. Ai cũng tới đây mà mua đặng chở về cho gần, chớ đi mua ngoài Sài Gòn hay trên Phú Nhuận tốn tiền chở nặng quá. Tối ngày anh Thái mắc ở bên căn bán đồ mà tiếp khách, hoặc qua trại mộc đưa kiểu dở và nói thức tất cho ông hai già, đặng ông chỉ biểu cho thợ phụ làm. Anh bận rộn với nghề nghiệp của anh, có ban đêm nghỉ anh mới vui chơi được với hai đứa nhỏ. Anh phú hết việc gia đình cho vợ, anh căn dặn vợ phải dạy dỗ chúng, tập chúng nó nói chuyện cho có lễ phép, ăn uống cho có độ lượng, đi đứng cho có dạng nghiêm trang, chơi bời cho có vẻ thanh nhã. Anh nói con sanh đôi tục thường hễ đứa nào ra trước là lớn, đứa nào ra sau là nhỏ. Quan niệm lớn nhỏ như vậy không đúng với lẽ trời. Theo ý anh, khi còn ở trong bụng mẹ, đứa cấu thành hình trước, nó phải nằm trên nên nó ra sau, còn đứa cấu thành hình sau, nó phải nằm ngoài nên nó mới ra trước. Vậy đứa ra sau là chị, đứa ra trước là em mới phải. Chị Hòa không chịu phục cái thuyết đó. Chị nói nó cấu tạo hồi nào ở trong bụng ai mà biết được. Hễ mình thấy mặt đứa nào trước, nghĩa là nó ra chào đời trước thì nó lớn hơn đứa sau. Vợ chồng cãi với nhau rồi áp dụng giải pháp dung hòa. Hai đứa nói chuyện với nhau, đứa nào cũng phải gọi đứa kia bằng chị, còn xưng mình là em. Anh Thái dặn vợ cứ dạy con xưng hô với nhau như vậy. Anh lại khuyên riêng vợ. Con Lý đã lớn rồi, bây giờ áo mền giày mũ giấy tả của nó không dùng được nữa, thì giặt ủi rồi gói lại cất trong cái rương của nó mà để dành. Kiếm một cái hộp đựng bức thơ với sợi dây chuyền của nó mà cất riêng trong tủ, cất cho kỹ, đừng để lạc mất. Những vật ấy là dấu tích của nó, mình phải giữ gìn, phòng ngày sau có ai tìm nó mà nhìn con nhìn cháu. Nếu mình xem hạp nghĩa thì mình đem ra mà đối chiếu. Chị Hòa làm y theo lời chồng dặn, chị nghĩ cái rương bằng tre sợ lâu năm mối mọt ăn rã hết. chị mới mua dầu vẹt ni mà đánh tới hai lớp, rồi sắp hết đồ của Lý vô, lấy bố bao kín phía ngoài và để lên nóc tủ áo mà cất. Cuộc buôn bán của Thái ngày càng phát đạt, đồ không đóng kịp cho đủ bán, lại người ta biết danh ông thợ hai đứng cái, ông cho kiểu mới lạ, đóng bàn đóng tủ khéo và đẹp, nên người ta áp tới đặt hàng nhiều quá. Anh Thái phải kêu thêm thợ nữa, mà trại nhỏ, thợ nhiều, chật hẹp. Phải chen nhau mà làm, thiệt là bất tiện. Anh mướn đất đai thêm phía sau nhà, rồi cất riêng một trại ba căn nữa. Bây giờ, số thợ đếm cả chục rần rộ làm tối ngày. Ông thợ hai tuy già, song còn mạnh khỏe. Ông phải phụ giúp với chủ tiệm mà tiếp khách. Ông ra mực, rồi coi chừng và chỉ bảo cho thợ làm. Ông còn phải thế cho anh Thái đi kiếm mua cây ván quý giá như nu, gõ, cẩm lai, bởi vì bây giờ khách hàng đặt đóng đồ bằng loại cây đó thường hơn là cây dầu. Phải đi xa và phải quen với mấy chủ bán cây trên Tây Ninh và Thủ Dầu Một mới mua cây quý được. Anh Thái mắc bận việc giao thiệp với khách hàng, tuy Đào và Lý lớn lần lần, chỉ qua rảnh rang coi phụ với chồng mà tiếp khách, song Thái cũng không bỏ tiệm mà đi lâu được. Đi xa kiếm cây ván mà mua, phải vắng mặt đến đôi ba ngày thì anh cậy ông thợ hai đi giùm. Còn đi lấy thiêu lửa ván gõ mua về rồi mà bán lại, hoặc cưa đi mà đóng đi văn hay đóng tủ thì anh để cho vợ đi. Anh ở nhà vừa tiếp khách vừa chăm nom hai đứa con được. Mà đến năm Đào với Lý được 4 tuổi, tiệm Thái Hòa đương phát đạt thì chị Hòa lại có thai nữa. Vợ chồng mừng với nhau, ước mong sanh được một đứa con trai, đặng có gái có trai mới mãn nguyện. Nhưng Thái mừng và nói với vợ rằng Đào với Lý là cái ngòi gây hạnh phúc cho gia đình mình. Nhờ hai đứa nó, vợ chồng mới hiển đạt, cuộc làm ăn sân sẩn. Mới có 4 năm mà vốn liếng đã nở ra đến 2-3 muôn. Vậy giàu có con thêm cũng không được hất hủi hai chị em, phải chăm nom săn sóc dạy chúng nó luôn luôn. Chị Hòa sợ rồi đây, chị mắc em nhỏ, chị không thể săn sóc hai con lớn cho chu đáo được. Chị mới tính kiếm mướn một người trọng tuổi, ở mà săn sóc Đào với Lý, tiếp với chị. Mai có cô Thành lối 30 tuổi, có một đứa con 3 tuổi rồi, chồng bỏ cô mà đi mất. Cô nghèo khổ lại bơ vơ, con đau không có tiền chạy thuốc nên con phải chết. Cô buồn rầu, vất vả. Cô kiếm chỗ ở làm công đặng có nơi nương dựa cho no ấm tấm thân. Chị Hòa nói chuyện với cô Thành, hay cô đương đau khổ về việc chồng con thì chị động lòng. Chị thấy Thành sạch sẽ, ăn nói nhỏ nhoi lễ phép, chị đem lòng thương. Chị mới mướn Thành ở giúp việc trong nhà, mà giao gắt là phải tận tâm chăm sóc Đào với Lý. Cô Thành ở được ít ngày, chị Hòa dòm thấy Thành siêng năng, kỹ lưỡng, dáng khéo sạch sẽ, tánh nết được lắm, lại biết khuyên lơn chiều chuộng hai em, thì chị lấy làm vừa ý. Cách vài tháng sau, chị Hòa sanh được một đứa con trai, vợ chồng Thái mãn nguyện, có con gái, con trai đủ hết nên vui mừng cực điểm. Vợ chồng bàn tính rồi đặt cho con cái tên Tòng, cũng thuộc loại cây, mà cây không sợ sương tuyết. Chị Hòa mạnh khỏe, có sữa nhiều nên chị cho con bú, không cần mướn vú mà cũng khỏi cho bú dặm sữa bò. Mấy năm nay, anh Thái mắc bận việc buôn bán, ít gần con, bởi vậy Đào với Lý triều mến mẹ hơn cha. Bây giờ mẹ mắc con nhỏ thì có cô Thành thay thế mà săn sóc. Tuy vậy mà Đào với Lý hễ thấy cha rảnh, ngồi một mình thì chạy qua chơi với cha, hai đứa đỏ đẻ nói chuyện làm thêm vui tiệm. Đã có tiền nhiều, lại có con gái con trai đủ, vợ chồng Thái đắc chí vô cùng. 2. Cũng như chiếc thuyền đi nước xuôi gió thuận, vợ chồng Thái với Hòa đã có chí lại thêm gặp thời, bởi vậy cuộc buôn bán càng ngày càng phát triển mạnh nên bành trướng ra lớn thiệt mau. Cách có 3 năm sau, em Đào và Lý lên 7 tuổi, còn bé Tòng mới được 3 tuổi. Mà tiệm Thái Hòa đã biến đổi kinh dinh. 3 căn nhà lá hồi trước, bây giờ biến đổi 4 căn nhà ngói nền cao, vách gạch, 2 căn để chủ tiệm ở, còn 2 căn kia thì 1 căn chứa tủ, bàn ghế để bán, và 1 căn chứa ván ngựa, đi văn, với ghế salon. Đồ đạc phần nhiều đóng với cây gõ và cẩm lai, có 1 phần đóng với cây sao, giá tị và thao lao sơn vẹt ni chớ ít có cây dầu. Mà dầu đóng thứ cây nào cũng đóng theo kiểu tối tân, nên đẹp mắt, ai cũng chịu lắm. Trại mộc bây giờ cất riêng ở phía sau, cất dài 5 căn lợp ngói, vách dán. Có nhiều cửa sổ nên sáng sủa lại mát mẻ. Mười mấy anh thợ mộc làm việc rần rật tối ngày dưới quyền chỉ biểu của ông thợ hai. Ông đặt bà ngồi giữa trại mà phân phát công việc, dặn dò mực thước và vẽ kiểu cho em út coi mà làm. Tiệm có sắm sẵn một chiếc xe tay với hai anh phu lực lưỡng mạnh mẽ để khiêng bàn khiêng tủ cho khách xem và ai mua xong thứ gì thì chở đến giao tới nhà. Lại cũng có sắm một chiếc xe kéo nhà để mỗi ngày đưa rước Đào với Lý đã bắt đầu vào học tại trường nữ học Bà Chiểu. Cô Thành cũng vẫn tận tâm chăm sóc hai em, giặt áo quần, phơi mền gối, coi cho em ăn uống no, đặng em đi học, chừng em về thì tắm rửa cho em. Đào với Lý, dầu ở nhà hay là đi học cũng vậy, ăn món gì, mặc thứ gì cũng giống hệt với nhau. Cô Thành ở giúp việc mấy năm, cô biết ý ông bà chủ ngay thẳng, hiền lành, lại thương phận cô bơ vơ, cô quả, thì cô cảm tình mến nghĩa nên cô lấy dạ trung thành mà đền đáp. Cô chăm nom tất cả mọi việc trong nhà, cô yêu Đào Lý với bé Tòng cũng như em cháu ruột, lãnh săn sóc luôn cả ba em. Hễ Đào Lý đi học thì cô chơi với bé Tòng, để cho quà rảnh rang mà tiếp giúp chồng trong cuộc công thương. Vợ chồng Thái thấy Thành tận tụy với mình, đem lòng tín nhiệm, mến yêu, xem Thành như người trong thân tộc, không phân biệt giai cấp chủ tớ. Nhiều khi chị Hòa bận việc, chị đưa bạc trăm cho Thành ra Sài Gòn mua đồ cần dùng trong nhà, mua áo quần hay mua giày cho ba em nhỏ, cũng một tay Thành lo hết. Đào với Lý tuy ăn mặc như nhau, tuy cha mẹ yêu đồng nhau, tuy ở nhà hay ở trường, ai cũng tưởng là chị em song thai, nhưng mà hình dáng hay tánh nết hai em khác xa nhau quá. Đào thì to xương, sung sức, nước da ngăm ngăm chớ không trắng lắm, khuôn mặt sáng sủa, miệng cười có duyên, tánh vui vẻ bạc thiệp, hay nói chuyện hay hoạt động. Còn Lý thì mỏng mảnh, yểu điệu đầm thắm, nước da trắng, má miếng bầu, có vẻ đẹp hơn Đào, mà tánh nết lại nghiêm trang, trầm tĩnh, ít cười, ít nói. Tuy chị em không giống nhau, song từ khi mới lọt lòng được cha mẹ tưng tiêu, cho bú, cho ăn, tắm rửa, săn sóc, dạy dỗ, tập đi, tập nói chung với nhau. Bởi vậy, hai chị em yêu thương nhau như một máu một thịt, mà vui chơi với nhau luôn luôn thuận hòa, không bao giờ gây gổ, xích mích. Vì cha mẹ đã tập từ khi mới học nói, hai trẻ quen rồi, nên bây giờ hai trẻ nói chuyện với nhau, cứ gọi nhau là chị và xưng mình là em. Mà vợ chồng Thái muốn hai con giữ luôn thói quen ấy, mãn đời, nên kêu con là chị Đào, chị Lý. Làm cho cô Thành, bà nấu ăn, cùng các anh thợ trong trại mộc, cũng bắt chước gọi chị Đào, chị Lý, thét rồi quen miệng không đổi được. Từ ngày có thêm bé Tòng, Đào với Lý cũng yêu thương em như nhau. Hồi em còn nằm ngửa thì Đào với Lý thường nằm hai bên mà hung hít em. Chừng em biết đi biết nói thì cứ sẩn bẩn theo em mà chơi chung. Ăn thứ gì cũng chia với em. Hễ em la khóc thì áp lại mà dỗ. Bây giờ đi học mà hễ về đến nhà thì kiếm Tòng mà hung trước rồi mới mừng cha mẹ sau. Tuy khác hình dáng, khác tánh tình, song Đào với Lý đều có trí thông minh, lại có chí ham học như nhau. Bởi vậy, mới 8 tuổi thì đọc và viết đều giỏi hết. Rồi đến 12 tuổi, cả hai đều thi bằng tiểu học, đậu dễ dàng. Vợ chồng Thái với Hòa đều vui mừng hết sức, mà còn mong ước gì nữa. Có đêm nằm rảnh rang, vợ chồng Thái to nhỏ nhắc việc đã qua, tính việc sắp tới. Vợ chồng không quên cái lúc còn bần hàn ở trong chòi lá bên Thị Nghè. Chồng đi làm mỗi tháng có 20 đồng bạc, vợ phải buông gánh bán bưng mà kiếm tiền thêm mới đủ đắp đổi. Lúc vợ sanh đẻ, không đi buôn bán được nữa, lại đau không đủ sữa cho con bú. Trong nhà thì hết tiền, chồng phải tính bán xe máy mà chạy thuốc cho vợ, mua sữa cho con. Thời mai trời nhiễu phước, ban cho thêm một đứa con, lại còn giúp tới 5.000 đồng bạc. Nhờ ân huệ đó, vợ tiêm thuốc phục sức, con có sữa bú no, vợ chồng có vốn ra làm ăn với thiên hạ. Trời thương giúp dẫn vợ chồng con cái đều mạnh giỏi. Đã có hai con gái, còn giúp thêm con trai. Con gái học siêng năng đã thi đậu, con trai đã đi học rồi, coi bộ cũng chuyên cần. Vợ chồng chia nhau, chồng chăm lo mở cuộc công thương, vợ cứ nuôi dạy trẻ nhỏ. mới có 12 năm mà đã gây ra một sự nghiệp đáng dài trăm ngàn chứ không phải ít. Mà cuộc làm ăn coi thế còn tiến mạnh, người phụ sẵn lòng tận tụy, số khách hàng mỗi năm cũng tăng lên cao, lại vợ chồng đầm ấm thuận hòa, các con ăn học tấn phát hạnh phúc đã nhiều rồi, còn ham muốn cao xa làm chi nữa. Ngặt Đào với Lý thi đậu bằng tiểu học rồi, hôm nay hai đứa cứ đòi đi học nữa. Nài xin khai trường phải cho chúng nó vào trường trung học ngoài Sài Gòn, đặng cho chúng nó tiếp tục học thêm mà lấy cho được bằng tú tài. Hai con quyết chí học cho cao, mà trong nhà lại sẵn có tiền bạc dư nhiều, có lẽ nào lại bích đường tấn thủ của con, bắt nó ở nhà đặng ngày sau nó thua sút bạn gái. Nghĩ tới đây, vợ chồng Thái nhớ hồi trước người ta giao Lý với một số bạc lớn. Người ta yêu cầu mình thương yêu, nuôi dưỡng và dạy dỗ giùm Lý, đặng ngày sau nó khỏi vất vả nghèo hèn. Người nào đó có việc nhà chi thế mình không hiểu, mà giấu tánh danh, giấu địa chỉ không cho biết mình là ai, tuy giao con giao tiền cho mình, có ít hàng chữ tha thiết cậy mình làm ơn làm phước giùm, nên phải giấu mà nuôi Lý, song kỳ thiệt, người ấy là người làm ơn làm phước cứu vợ chồng mình. Vì không biết ai, ở đâu nên mình thệ tâm để âm thầm mà yêu Lý như con ruột, nuôi và dạy Lý cũng như con mình. Bởi mình quyết tâm làm tròn nhiệm vụ y như lời người phú thác, nên khi cho Đào với Lý đi học được vài năm, nhà trường buộc phải nạp khai sanh mà cả hai đứa đều không có. Vợ chồng phải đến tòa hộ, xin lên án thế vì khai sanh nhìn nhận Đào với Lý là con song thai của vợ chồng mình. Hôm nay Lý muốn học thêm cho cao, nhà mình nhờ Lý mới có cơm tiền, nếu mình chặn lại không cho học thêm nữa, thì mình lỗi với lời người ta ký thác, lỗi về nhiệm vụ dạy dỗ. Chịu ơn của người, phải đền đáp ơn cho vuông tròn, dẫu mình nghèo, mình cũng phải ráng cho hết sức, huống chi là giàu rồi. Thái với Hòa xét tới khoản đó, nên quyết định giàu tốn hao bao nhiêu, giàu cực nhọc thế nào cũng phải cho Đào với Lý học cho đến cùng, học chừng nào hai cô hết muốn học nữa rồi sẽ để ở nhà. Thái dạy vợ rảnh thì ghi tên Đào với Lý, đặng chừng khai trường, hai con vào học trường nữ trung học Sài Gòn. Mỗi bữa cho xe kéo nhà đưa đi rồi rước về, còn Tòng thì để học trong Bà Chiểu cho gần. Chừng nào Tòng có bằng tiểu học xong rồi, em phải ra trường lớn ngoài Sài Gòn mà học bậc cao hơn nữa, rồi sẽ tính mua nhà hoặc phố gần trường đặng ba con ở mà đi học cho tiện. Thái cũng nhắc vợ phải nhớ thăm chừng đồ đạc của Lý hồi còn nhỏ để hư mất. Hòa nói thơ với dây chuyền chỉ cất trong tủ sắt, còn áo mền giày mũ để trong rương thì lâu lâu chị đem ra mà phơi, nên không hư hao gì hết. Chị suy nghĩ rồi nói với chồng, Đào với Lý còn khờ quá, mà cho con đi học tới ngoài Sài Gòn em không yên lòng, lại đi xe kéo chậm lắm, sợ buổi trưa về trễ hai đứa nó đói, rồi buổi chiều phải đi sớm thì trưa chúng nó có nghỉ ngơi gì được. Vậy hồi nãy anh tính mua nhà hay một căn phố gần trường cho hai đứa nó ở đi học cho tiện hơn, để cô Thành ngoài đó lo cơm nước cho chúng nó, tối vợ chồng mình rảnh thay phiên ra đó mà ngủ, chủ nhật nghỉ học cho cô Thành đem chúng nó về trong này. Nhà hay phố ngoài Sài Gòn họ bắn mắt, mua làm sao cho nổi, lại mua nhà mua đất chết vốn, có tiền phải dùng đúng việc chi cho sanh lợi mới được chứ. Mua nhà mua đất như sao mình không dùng, mình cho mướn hoặc ai muốn mình bán cho họ cũng có lời vậy chứ. Như anh không chịu mua nhà hay phố, thôi thì có ai bán xe hơi cũ, anh mua để đưa rước hai đứa đi học cho lẹ. Chà chà, em tính mua xe hơi, kình rình quá. Mua xe hơi cũ và xe nhỏ không tốn bao nhiêu. Mua xe cũ máy trục trặc hoài, sửa riết rồi mang nghèo chứ. Lại còn phải mướn chauffeur, đổ xăng nhớt, mua vỏ ruột, tổn hao dữ lắm. Thà là mua nhà tuy xuất vốn nhiều hơn, song khỏi tốn hao, lại sao mình bán lại hoặc mai có lời. Thôi, việc đó để sau sẽ tính, để cho hai đứa nó đi học, coi nếu có điều chi bất tiện rồi sẽ hay. 3. Chủ tiệm Thái Hòa đóng và bán tủ giường, bàn ghế ở giữa đường đất hộ vô Bà Chiểu, nhờ tay thợ khéo, lại đóng thứ gì cũng đóng theo kiểu tối tân, coi đẹp mà giá rẻ. Mà nói cho đúng, thì cũng nhờ ông bà chủ đều vui vẻ, bạc thiệp mềm mỏng, biết chiều chuộng mối hàng. Bởi vậy mấy năm sau đây, tiệm Thái Hòa nổi danh, rồi bực giàu sang ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Nhuận, Hòa Hưng. Ai muốn dọn nhà cho rực rỡ, theo điệu kim thời, thì cũng tìm vô tiệm này, lựa đồ mà mua, hoặc muốn kiểu nào hợp với ý mình thì đặt cho tiệm đóng. Tối ngày khách hàng ra vô không ngớt, bà chủ phải giúp với ông chủ mà tiếp khách. Bởi vậy cả vợ chồng đều phải mặc y phục đàng hoàng cho ra mặt chủ nhân của cuộc công thương lớn, chứ không phải bận đồ mát sập xệ như hồi trước nữa. Trót mấy năm thời cuộc lộn xộn, binh đội Nhật choáng hết mấy trường trung học lớn ngoài Sài Gòn, rồi kế binh đội Pháp tiến chiếm lại nữa. Vợ chồng Thái không muốn để sự học hỏi của con phải gián đoạn, nên đem cho học đỡ tại trường tư thục ngoài Tân Định. Lúc nào êm thì đi học, bữa nào lộn xộn thì ở nhà. Đến nửa năm 1946, trường trung học Trương Vĩnh Ký với trường nữ học Gia Long mới mở dạy lại. Thái liền xin cho Đào với Lý vào trường Gia Long học lớp 3, đặng năm sau dự thi bằng trung học đệ nhất cấp. Còn Tông 13 tuổi, có bằng tiểu học rồi thì xin vào trường Trương Vĩnh Ký học tiếp. Đã hơn 2 năm rồi, thấy con đi học mà đi xe kéo thường về trễ và đi sớm mệt nhọc, nên ông bà chủ tiệm Thái Hòa đã mua một chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi để đưa rước con cho mau. Năm nay Đào với Lý lên lớp cao, bài vở nhiều, về nhà phải làm bài, học bài. Hai chị em học giỏi thường xuyên được thầy khen, nên ráng sức mà giữ cho được ưu hạng trong lớp hoài, không chịu để cho chị em bạn qua mặt. Cha mẹ thấy con gắng sức, cần học thì vui lòng. Ông nghĩ con học lớp cao cần có chỗ thanh tịnh, an ổn mà học mới tiện. Chớ ở tiệm buôn bán rần rộ quá, không thể khỏe trí định thần được. Lại bây giờ cả ba con đều học ngoài Sài Gòn hết, nên cần phải có một cái nhà để ba con ở mà học cho yên và cho gần trường. Bà chủ để ý về việc đó đã lâu, nghe ông tính mua nhà ngoài Sài Gòn thì bà đốc thêm vô nữa. May mà lúc ấy người ta rao bán một tòa trệt theo kiểu biệt thự, có đất, có đèn nước, có nhà xe, lại đường Testa, bây giờ gọi là đường Trần Quý Cáp, gần ngã tư đường Fladen, bây giờ gọi là đường Bà Huyện Thanh Quan. Một buổi chiều vắng khách, ông bà chủ tiệm Thái Hòa lên xe đi rước con, rồi nhân dịp ấy về ghé xem cái nhà rao bán đó. Nhà tuy cũ xong còn chắc, nếu sửa chút đỉnh thì ở được. Đất thì rộng, trước có sân lớn, hai bên với phía sau có sẵn cây cao che tàn mát mẻ. Chung quanh miếng đất lại có xây tường làm rào phân biệt, nên cuộc ở có vẻ êm ấm, khỏi chung chạ với ai hết. Xem rồi ông bà chủ với ba con đều ưng ý lắm. Nhưng ông chủ dục dặc, ông chê kiểu nhà xưa mà định giá tới 150.000 thì mắc quá. Thiệt hồi đó mà bán giá như vậy thì mắc. Bà chủ muốn quá mà mấy con cũng đốc mua. Bà nói được miếng đất lớn giàu mắc chút đỉnh, sao còn có chỗ cất thêm, hoặc muốn bán lại cũng không lỗ mà sợ. Vì vợ con đều muốn mua, ông chủ phải chiều lòng. Ông tiếp xúc với người bán, hai đàn thương thuyết hơn một tuần lễ. Chủ nhà dứt giá chót là 125.000, không thể bớt được nữa. Ông chủ tiệm Thái Hòa nghĩ giá đó thì vừa nên chịu mua. Hai đàn dắt nhau đến phòng trưởng khế, giao bằng khoáng, cậy lập giấy tờ mua bán. Ký tên xong rồi, chủ mua chồng đủ số bạc, chủ bán dọn đồ đạc chở đi. Ông chủ tiệm kêu thợ hồ mướn dậm sửa mấy chỗ hư và sơn phết trong ngoài cho sạch sẽ. Ông cũng mướn vài công nhân phát cỏ, xây bồn bông giữa sân, trồng thêm cây trái theo mấy khoảng đất trống. Còn đồ đạc để dọn trong nhà mới thì ông biên theo thước tấc, định kiểu dở cho thợ trong trại Thái Hòa đóng toàn đồ mới hết, lại đóng bằng danh mộc. Vì đồ cũ dùng thuở nay cây không tốt mà kiểu cũng lỗi thời, nên ông tính để luôn trong tiệm, coi có ai muốn thì bán lại cho người ta dùng. Nhà của chủ tiệm Thái Hòa thì phải dọn bàn giường ghế theo kiểu tối tân để quảng cáo mà kiếm khách hàng thêm nữa. Ông cũng mướn thợ chạm khắc một tấm bảng đồng để gắn trụ cửa rào, đề chữ biệt thự Thái Hòa cho người quen dễ kiếm nhà. Từ đó, mỗi buổi sớm mơi, xe đưa ba trẻ đi học thì bà chủ đi theo. Bà ghé nhà mới trước đặng thăm chừng công cuộc sửa nhà và dọn giường. Xe đưa trẻ em vô trường rồi trở lại. Có bữa bà về liền, Có bữa bà chờ sắp nhỏ học mãn giờ rồi bà rước luôn về. Buổi chiều thường ít khách, ông để bà thế coi tiệm cho ông đi. Vợ chồng thay phiên với nhau ân cần coi cho người ta dọn dẹp, sửa soạn gần một tháng, mọi việc mới xong xuôi hết. Bàn đóng cũng đủ rồi. Bà mướn thêm một chị bếp nữa đặng chị nấu ăn cho nhà ngoài Sài Gòn, để cô Thanh quét dọn trong nhà và săn sóc ba đứa nhỏ. Còn ông đã có cậy một ông giáo viên hưu trí tên Hiệp, góa vợ, con đã có gia thất hết, phụ giúp công việc trong tiệm cho ông. Ông giáo coi biên chép sổ sách, lúc nào chủ tiệm vắng mặt thì ông thay thế bán đồ và thâu tiền. Đêm nào ông chủ có về Sài Gòn thì ông giáo coi tiệm. Ông giáo lớn tuổi giúp việc mấy tháng nay, ông bà chủ tiệm thấy người ôn hòa, chính chắn, kỹ lưỡng, đàng hoàng, đáng tín nhiệm, nên không nghi ngại chi hết, cũng như tín nhiệm ông thợ hai ở dưới trại cây. Vợ chồng ông chủ tiệm lại lăn ông thượng, giái lại xin xăm, đặng yêu cầu ông chỉ ngày lành tháng tốt mà dọn về nhà mới. Xăm cho biết ngày hạp, rồi ông bà mới đặt quay một con heo cho ông cúng đất đai. Cúng xong rồi, chở heo quay bánh hỏi, đem về tiệm, đãi hết thầy thợ ăn nhậu một bữa. Ông dạy chở bàn ghế tủ giường đem hết ra, ông đứng sắp đặt chỉ chỗ cho người ta để. Bà với cô Thành thì tôm góp áo quần mùng mền, cùng đồ lặt vặt cần dùng hàng ngày mà chở đi. Bà không quên cái rương của cô Lý hồi trước. Bà chở riêng một xe với bà cùng tiền bạc và đồ nữ trang. Chị bếp mới thì chở chén chảo xong một mớ ra đó, rồi coi thiếu thứ gì sẽ mua thêm. Dì phải để lại trong tiệm đủ đồ cho chị bếp cũ nấu nướng cho ông chủ, ông giáo cùng mấy người gia dịch ăn. Có lẽ Chúa Nhật bà chủ với mấy cô cậu vô chơi rồi ở ăn cơm nữa. Bữa đầu vợ chồng chủ tiệm Thái Hòa phải ở ăn cơm rồi tối phải ngủ nhà mới với ba con. Vợ chồng con cái đều vui mừng phỉ chí. Nhưng bữa sau ông chủ dậy sớm, ông biểu shopper đưa ông vô tiệm rồi trở về sẽ đưa mấy em đi học. Bà chủ kêu chị bếp đưa tiền cho chị đi chợ, rồi bà thay đồ đợi xe đưa mấy em đi học, rồi trở về bà mới lên xe vô tiệm nữa, dặn cô Thành ở nhà coi nhà. Chừng gần tan học, bà rủ ông về ăn cơm. Ông nói để ông ở trong tiệm ăn cơm với ông giáo và ông thợ hai cho vui. Ông biểu bà lo nuôi ba con ăn học để ông lo cuộc công nghệ. Từ đó về sau, bà về thăm tiệm thường, còn ông thì năm ba bữa, ông mới ra thăm vợ con một lần. Mà có ra, thường ra ban đêm ở nói chuyện chơi, chừng ngủ thì ông về ngủ chớ không bỏ tiệm. Cứ mỗi buổi chiều Chúa Nhật, ông mới về đặng chở vợ con đi chơi, rồi ở ăn cơm và ngủ ngoài Sài Gòn mà thôi. Mấy cô cậu hiểu ý cha như vậy, thì sớm mơ Chúa Nhật nào cũng vô tiệm thăm cha rồi rước cha về nhà đặng ăn cơm cho vui. Một bữa đường ngồi ăn cơm với vợ con, ông chủ khen cái nhà lầu của ai ở một bên đây đẹp và lớn quá. Lại cất trên một miếng đất rộng bằng hai đất bên này, ông hỏi biết nhà của ai hay không. Bà chủ nói, ở mấy tuần nay em ra vô thì thấy cửa ngõ bên đó đóng hoài, không thấy chủ nhà đi đâu mà cũng không thấy khách nào tới. Em không hiểu nhà của ai mà ngày đêm im lìm, ban ngày mở cửa, ban đêm đốt đèn mà không thấy dạng ai hết. Cậu Tòng nói, có một anh lớn tuổi hơn con, học một trường với con, song học trên con tới ba lớp. Ảnh mặc áo có gắn một miếng nỉ đen trên ngực, chắc ảnh có tang chế. Đi học ảnh cởi chiếc xe máy. Có bữa con thấy ảnh ở trong nhà đó mở cửa ra đi học. Vì học khác lớp, con không quen nên không biết ảnh tên gì. Cô Thành đứng coi ăn, cô tiếp nói, bên nhà lầu đó có bồi có bếp đủ hết. Bồi bếp cũng hay mở cửa rào đi chợ hoặc đi mua đồ. Em thấy trong gara có để một chiếc xe hơi, nhưng hôm nay em chưa thấy xe đi đâu. Mới vài bữa trước đây mấy cô đi học, bà đi vô tiệm, em ở nhà ra ngoài cửa đứng chơi. Tình cờ bên nhà lầu đó có một chị đàn bà, chắc là chị bếp nấu ăn hoặc ở dọn phòng. Chị mở cửa ngõ đi ra, chừng đi ngang qua cửa nhà mình. Chị đứng lại mà hỏi ai mua nhà dọn về đây. Em nói ông bà chủ tiệm Thái Hòa trong bà Chiểu. Rồi em cũng hỏi lại cho biết coi nhà lầu đó là nhà của ai. Chị nói nhà của quan lớn hồi trước mà không nói tên. Chị nói quan lớn mất gần một năm rồi. Bây giờ bà lớn ở với cậu con trai còn đi học. Chị nói có mấy lời rồi chị đi. Em không hiểu ông lớn bà lớn nào đó. Mà thiệt hồi sớm mơ này tình cờ em thấy trên lầu có một bà bận áo đen,